Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Nhục Nhã, chương 311, Nhục Nhã, ngươi hỏi là cái kia toàn thân đều là hình xăm ra hỏa. Dịch Vân nhìn Văn Vũ một mắt, Văn Vũ tiểu Dịch Vân nửa tuổi, thoạt nhìn có một số nho nhã yếu ớt bộ dạng. Dịch Vân cùng Văn Vũ tiếp xúc không nhiều, cảm giác đối phương là một cái rất an tĩnh nữ hài. Văn Vũ gật đầu, trừng lớn nàng một đôi như nước trong veo, đen như mực con mắt, đầy là mong mỏi nhìn Dịch Vân. Đúng vậy, Dịch sư huynh, hắn gọi Khuê Xà, trước trận chiến ngươi có sưu tập qua tài liệu của hắn chứ? Đối thủ quá đáng sợ, nàng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Dịch Vân lợi hại một chút. Nàng chan chứa hy vọng Dịch Vân là cẩn thận nghiên cứu qua đối thủ. Hắn tại cho rằng có một chút chắc chắn thắng dưới tình huống. Mới tiếp được Khuê Xà khiêu chiến. Nói như thế nào, Dịch Vân cũng là trong khi nghe đồn 2 năm người thí luyện trong một người lợi hại nhất người. Chỉ tại 1 năm trước hắn là như vậy, có như vậy vầng sáng. Hắn nên tương đối đáng tin đi, Văn Vũ là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Dịch Vân hiển nhiên là không có ý thức được Văn Vũ tâm tư. Hắn trực tiếp lắc đầu nói, Khuê Xà, chưa từng nghe qua, hắn rất có danh tiếng. Dịch Vân cũng không phải cuồng vọng tự đại, hắn là đêm qua mới biết được liên minh cuộc tranh tài tin tức. Tuy rằng Thương Nhan cho Dịch Vân một chút tư liệu, nhưng là Dịch Vân chủ yếu chú ý là Vân Long 72 tháp người mạnh nhất. Trong đó có mấy người, quả thật làm cho Dịch Vân lưu tâm, thậm chí cảnh giác, đến mức này Khuê Xà. Hiển nhiên không tại Dịch Vân quan tâm trong phạm vi, nghe được Dịch Vân đáp, Văn Vũ cả người mộng bức rồi, căn bản không biết đối phương tư liệu, liên tiếp được khiêu chiến. Nàng thật hết chỗ nói rồi, nàng cuộc so tài này theo Dịch Vân, nàng thế nhưng là Dịch Vân ngăn đỡ mũi tên người, mà Dịch Vân là người chỉ huy, ai ra sân trước, ai ra sân sau, đều là Dịch Vân định đoạt, làm chủ tướng. Dịch Vân phi thường then chốt, thế nhưng hắn liền đối thủ tư liệu đều không điều tra. Vì tiện tiếp được hoàn toàn không biết nội tình đối thủ khiêu chiến. Làm như vậy, để cho Văn Vũ khóc không ra nước mắt, nàng há miệng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Trong lòng nàng có loại cực độ dự cảm bất tường, nàng quay đầu nhìn Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Mưu đội. Ngũ, này hai chi đội ngũ. Tại mở riêng phần mình cỡ nhỏ hội nghị, thương thảo đối thủ lựa chọn, mà ngay cả Lý Hoàng, này một chi cơ bản bị buông tha đội ngũ, cũng tại chọn lựa đối thủ phương diện, vô cùng thận trọng, bởi vì Lý Hoàng tại đối thủ lựa chọn phương diện, cùng Vân Long Thần Quốc ý kiến không nhất trí, sau cùng không thể không thông qua rút thăm phương thức đến quyết định. Chỉ có phía bên mình. Dịch Vân chỉ dùng 1 giây đồng hồ thời gian liền quyết định đối thủ. Lúc này, nên như lâm đại địch chủ tướng Dịch Vân, đã ngồi ở ghế tuyển thủ nhắm mắt dưỡng thần rồi. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, may mà hắn không ngồi ở thọ yến trên yến tiệc, bằng không phòng chừng đều nên ăn rồi. Gặp phải loại này tình huống, Văn Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có 1 vạn đầu trên móng dính bùn độc giác cự tê bôn tàu qua. Lúc này, Văn Vũ bên cạnh 3 cái tiểu sư đệ cũng lại gần. Lo sợ bất an hỏi, Văn sư tỷ, Dịch sư huynh nên rất lợi hại đi, này 3 cái tiểu sư đệ. Đều là cùng Dịch Vân một tổ, bọn hắn so Văn Vũ còn kém một đoạn, ước tương đương với góp đủ số tính chất, bọn hắn cũng biết cân lượng của mình, cho nên đối mặt trận này đại chiến khác thường khẩn trương. Văn Vũ cười khổ, nàng cũng không thể liền như vậy đả kích mấy cái tiểu sư đệ nguyên bản sẽ không nhiều lòng tin. Nàng kiên trì nói, Dịch sư huynh hẳn là không sai, suy cho cùng hắn thế nhưng lần trước người mới thi đấu quán quân. Các sư đệ yên tâm đi, một hồi chúng ta tận lực liền tốt, Văn Vũ nói qua. 3 cái tiểu sư đệ phảng phất an tâm một chút, chẳng qua là đối mặt Vân Long Thần Quốc đối thủ. Bọn hắn vẫn là cảm thấy hư. A, tiểu tử, ngươi ngược lại tự tin. Liền tại Dịch Vân tĩnh tọa thời gian, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái bị ổi nguyên khí truyền âm. Dịch Vân nhìn cũng không cần nhìn, liền biết là Thương Nhan cái này vô lương lão đầu, là Thương Nhan tiền bối tự tin mới là, cho ta lính như thế, để ta đi đấu tranh anh dũng, cũng là để mắt ta, hắc hắc, đừng cho ta khoe mã, là không phải là muốn lấy ta ép buộc là mượn cớ. Lại cùng ta muốn chỗ tốt gì, người đừng nhớ thương ta rồi, người nếu là đáng đánh, thành chủ cho chỗ tốt của ngươi, có thể so ta nhiều hơn rồi. Hắn thế nhưng giàu đến chảy mỡ, Thương Nhan trêu chọc vài câu. Lại nghiêm túc, tiểu tử, không nên khinh địch, đối thủ của ngươi cũng không yếu. Kia độc xà tiểu tử, là cái khó dây dưa mặt hàng, không muốn lật thuyền trong mương. Biết Dịch Vân cười cười, hắn khi thấy lần so tài này trọng tài chính đi lên thần hoang đài. Tuyên bố trận đấu bắt đầu, mấy cái tiểu tổ so đấu, đồng thời tiến hành. Dịch Vân bên này, bởi vì là còn trẻ tổ, cho nên lên không được thần hoang đài, bọn hắn phân đến số 8 đài. Lúc này, Khuê Xà như là mèo nhìn chuột, đầy hứng thú nhìn Dịch Vân, hắn quả thật có kiêu ngạo vốn liếng. Vân Long 72 tháp này mấy giới đệ tử, nhân tài tầng tầng lớp lớp, chất lượng xa trước đây, mà hắn Khuê Xà, chính là tại đây đông đảo trong cao thủ, như trước lan truyền ra người. Nếu như không phải là bởi vì 72 tháp này mấy giới thực sự quá mạnh, Thất Tinh tháp chủ cũng sẽ không đưa ra điều kiện như vậy. Khiến bọn hắn bọn tiểu bối này, đến quyết định Vân Long thần quốc tương lai. Tôn Lung, người trên, giải quyết hết kia mấy cái tiểu tạp ngư, một mực bước đến Dịch Vân ra tay. Sau đó ta lên sân khấu, thật tốt chơi đùa, Khuê Xà cười hắc hắc, căn bản không đem Dịch Vân để vào mắt. Hắn nếu so với Dịch Vân lớn hơn một tuổi, tu vi càng là cao hơn Dịch Vân một cảnh giới lớn. Làm sao có thể thua? Ha ha, ta sớm tiện tay ngứa, lần này rốt cuộc có thể thấy điểm máu. Bất quá nói không chừng, ta liền đem kia Dịch Vân quét sạch rồi. Tôn Lung mang theo một bộ huyền thiết trào, nhảy lên võ đài, hắn là Khuê Xà trong bang hội nòng cốt, bình thường theo Khuê Xà đi theo làm tùy tùng. Phong cách hành sự cũng cùng Khuê Xà gần như, đối thủ là ai, lên đây đi, Tôn Lung cười gằn, hắn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng huyền thiết chảo lưỡi đao, biểu tình thập phần tà ác, đối với võ giả mà nói, khí thế rất trọng yếu, Tôn Lung cỗ kia tà ác khí thế, khiến người ta đối mặt hắn thời gian, liền sợ vài phần, Dịch sư huynh, chúng ta phái ai đi lên a? Thấy Tôn Lung, Văn Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, coi như chẳng qua là Khuê Xà thủ hạ, thoạt nhìn cũng không phải dễ trêu. Người này, sát khí tràn trề, hắn có lẽ từng giết người, nhưng lại không ít, ở đây người thí luyện, đều là mười mấy tuổi hài tử, tuy rằng thực lực bọn hắn cao cường, nhưng chân chính trải qua chiến trường, đã giết người, nhưng không nhiều, các ngươi nhìn lên đi, chú ý an toàn, Dịch Vân dặn dò. Hắn cũng nhận thấy được này Tôn Lung không phải người hiền lành. Bất quá võ giả tập võ, sau này muốn đối mặt địch nhân, so với Tôn Lung hung tàn gấp trăm lần, những thứ này thái A thần thành cây non, đều muốn đi qua chém giết tài năng trưởng thành. Không nói cái khác, đã nói tương lai khả năng bạo thú triều, chính là một trận máu và lửa tẩy lễ. Không biết có bao nhiêu người muốn bỏ mạng, hiện tại ăn chút vị đắng. Dù sao cũng hơn sau này bỏ mạng tốt, nhưng mà Dịch Vân phân phó, tại Văn Vũ nghe tới, lại làm cho nàng căm tức, cái gì gọi là, nhìn trên, chú ý an toàn, đây coi như là một cái chủ tướng lời nên nói sao. Tiểu Trấn, ngươi trên, Văn Vũ thở phì phò phân phó nói, chủ tướng không quản sự, chỉ có thể nàng để thay thế rồi, Tiểu Trấn là một cái người thấp nhỏ thiếu niên. Nghe xong Văn Vũ, hắn cắn răng, nhảy lên võ đài, tại Tiểu Trấn trước mặt, Tôn Lung cười tà lên, tấm tác, thật là tươi non, vậy hãy để cho ta nếm thử ngươi máu mùi vị đi. Tôn Lung đang khi nói chuyện, toàn thân sát khí bành trướng, theo hắn nguyên khí bạo, trên tay hắn người đeo song trào, biến thành đỏ thẫm như máu nhan sắc, tựa hồ hắn trong nháy mắt, biến thành một cái ác ma. Ta tu hành, là sát lục pháp tắc, giết người càng nhiều, ta hai tay thấm máu càng nhiều, thực lực của ta cũng liền càng mạnh. Cho tới nay, ta đã không nhớ rõ giết chết bao nhiêu người, bao nhiêu hoang thú, mặc dù là tại đấu võ bên trong. Ta sợ tự mình, cũng khắc chế không nổi giết người xung động, Tôn Lung cười khằng khặc quái gì. Mà lúc này, Tiểu Trấn sắc mặt đã có chút trắng. Hắn là thế gia thiếu gia, từ nhỏ quá cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, bao lâu ở những người bạn cùng lứa tuổi gặp được biến thái như vậy. Tại dưới lôi đài, Dịch Vân thấy âm thầm lắc đầu. Này Tôn Lung, hắn thấy cũng liền như vậy sự tình. Thế nhưng hắn cùng Tiểu Trấn khí thế chênh lệch, thật là khác nhau trời vực. Đến lúc này là bởi vì Tôn Lung cùng Tiểu Trấn hai người trưởng thành trải qua hoàn toàn bất đồng. Thứ hai cũng là bởi vì Thái A thần thành này mấy giới thực lực võ giả không tốt. Thần thành võ giả đối mặt Vân Long 72 tháp võ giả thời gian. Mình cũng không có tự tin, tại loại tình huống này, coi như là thực lực đánh đồng, cũng là hoàn toàn nghiêng về một bên chiến đấu. Huống chi, Tiểu Trấn thực lực, nguyên bản liền so Tôn Lung yếu. Ba chiêu, Tôn Lung vươn ra ba ngón tay. Ba chiêu này, ta muốn rạch ra má phải của ngươi, lại đánh gãy ngươi tay phải gân tay cùng chân phải gân chân. Ta rất ưa thích công kích đối thủ bên phải. Đem bên phải cắt thành thịt nát, bên trái còn hoàn hảo không chút tổn hại. Rất thú vị, không phải sao, a ha ha ha ha ha. Tôn Lung hung hăng càn quấy chi cực, Tiểu Trấn bị hắn vừa nói như vậy. Khí huyết dâng lên, trong lòng tức giận bốc lên. Hắn cho là mình là đợi làm thịt cừu con sao. Như vậy nắn bóp, quả thực khinh người quá đáng. Văn Vũ nắm quả đấm nhỏ, trên mặt cũng đầy là tức giận. Đúng lúc này, Tôn Lung động rồi, hắn độ cực nhanh, nháy mắt liền đi tới Tiểu Trấn trước mặt, một chảo chộp tới Tiểu Trấn má phải. Tiểu Trấn trong lòng kinh hãi, nhưng mà hắn suy cho cùng coi như là khóa này người mới trong người nổi bật. Tuy rằng tại đây một chiến một lúc mới bắt đầu, hắn liền yếu đi khí thế. Thế nhưng loại này thời gian, hắn bởi vì trong lòng tức giận, cũng vung ra thực lực chân chính. Hắn có thể nào bị đối phương chỉ nơi nào đánh nơi nào? Vậy đơn giản là sỉ nhục. Thân thể hắn bay ngược. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay đâm ra. Đâm thẳng Tôn Lung lòng bàn tay. Cương chảo thuộc về hành trình ngắn binh khí. So kiếm muốn ngắn, dài một tấc mạnh. Chỉ cần một kiếm này đâm xuống. Tiểu Trấn tin tưởng, đối thủ nhất định phải rút tay về. Bằng không, tay hắn sẽ bị mũi kiếm đâm thủng, mà đang ở Tiểu Trấn một kiếm này đâm ra thời gian. Tôn Lung trên mặt hiện lên một tia cười gằn, thân hình của hắn sinh bất khả tư nghị vặn vẹo, ba đạo chảo mang đột nhiên xuất hiện. A, Tiểu Trấn hét thảm một tiếng, máu tươi phụt ra, này ba đạo chảo mang, đang cắt tại Tiểu Trấn trên má phải, gò má của hắn, cánh mũi, tai, khóe mắt. Toàn bộ bị chảo phong cắt ra, ba đạo vết chảo, sâu thấy được tận xương. Tiểu Trấn bưng mặt mình, trên tay tất cả đều là máu tươi, hai mắt huyết hồng, hắn má phải ra thịt, đều rũ xuống. Tôn Lung một kích này, quá độc ác, hết chương.